Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng pha ken nè, còn may cái hang động này rất lớn, chưa 20-30 người vẫn dư giả. Điền Phúc Sinh chờ đợi ở nơi cắm trại lo lắng thánh thượng bị đói, cho bên bảo mỗi đội nhân mã mang theo một ít điểm tâm được đóng gói kỹ càng. Đội hộ vệ của Hòa Thân Vương rất cẩn thận khi lấy điểm tâm ra vẫn còn nguyên như cũ. Cố Nguyên Bạch không đói bụng nên bảo các thị vệ chia điểm tâm ra ăn. Lại nói cũng khéo, chờ sau khi các thị vệ dùng điểm tâm xong thì mưa bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ lại, không bao lâu sau, chân trời lại sáng rực lên một lần nữa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, mưa gió đã ngừng. Cố Nguyên Bạch dẫn đầu đi ra, bên ngoài bùn đất lầy lội dính đầy long ủng, còn có chút trơn trượt. Hòa Thân Vương đứng một bên còn đang rối rắm không biết cơ sâu nên đưa tay ra đỡ Cố Nguyên Bạch hay không thì Thiết Viễn bên này đã duỗi tay ra, một tay nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch, một tay đỡ nhẹ trên eo y, cười tủm tỉm. Thánh thượng, cẩn thận dưới chân. Cố Nguyên Bạch mỗi một bước đều đi được thực ổn, kính trăng vạt áo dừng ở chân bên, đã bị đóng sầm một ít, đi lại gian bùn điểm tử. Tiết Xa xem này đó bùn điểm tử thực không vừa mắt, hắn đơn giản khom lưng vén lên Cố Nguyên Bạch phía sau áo choàng. Cố Nguyên Bạch cúi đầu vừa thấy, tầm mắt hướng trên mặt hắn thoáng nhìn liền thu trở về, một giây cũng không muốn nhiều xem, liền gương mặt tươi cười đều không hướng Tiết Xa lộ ra một cái. Còn đang tức giận đâu? Ngựa bị người dắt ra tới, lại dùng còn sạch sẽ áo choàng đem phía trên nước mưa cùng da lông cọ qua một lần. Cố Nguyên Bạch xoay người lên ngựa, dư quang liếc đến một bên Tiết Xa, riêng dùng ánh mắt xem qua hắn phía dưới, khóe miệng gợi lên ác liệt hỗn loạn lạnh lẽo mà thấp giọng nói. Xúc sinh đồ vật, những lời này thấp chỉ có Tiết Xa nghe được. Tiết Xa mãnh đến ngẩng đầu lên, liền đối thượng thánh thượng trên cao nhìn xuống tầm mắt. Dây cương giơ lên, Cố Nguyên Bạch khóe miệng độ cung ác liệt, ngựa nghe lời xoay người, chân giơ lên nước bùn bắn Tiết Xa một thân. Tiết Xa nhắm mắt than thở một tiếng, cúi đầu xem một cái chính mình áo choàng kia bị thánh thượng mắng làm là. Xúc sinh đồ vật, ngoạn ý nhi, đã hơi hơi ngẩng đầu lên, Tiết Xa thấp giọng lầm bầm lầu bầu, như thế nào còn đem ngươi mắng đến nổi lên đầu đâu. Bãi săn mặt đất ẩm ướt, nước mưa trượt, săn thú là thú không được nhưng là thánh thượng trấn an hoạt động còn không có tiến hành xong. Doanh địa bên trong sớm bị rửa sạch ra tới, thích hợp dùng cho thiêu nướng con mồi đặt ở một khối. Tiết Xa đánh chết kia đầu hùng ở con mồi chung cực kỳ chọc người chú ý, lui tới người đều phải hướng này mặt trên xem một cái. Tiết Xa chặt bỏ tới tay gấu, Cố Nguyên Bạch ban cho hắn làm hắn mang về Tiết Phủ. Kế tiếp nên ban thưởng, nên trấn an, trong cung ngự thiện phòng đầu bếp chính vội vàng xử lý nguyên liệu nấu ăn, mùi hương xa xa liền phiêu cái mũi trước mặt. Cố Nguyên Bạch tự mình giặt sạch tay, làm người làm một cái đơn giản nướng BBQ đài, than hỏa điểm thượng, một đám người tùy hầu ở thánh thượng bên người, hứng thú bừng bừng địa học nướng BBQ. Chư vị đại thần, Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt cười nói, trước chút thời gian vất vả, một ngày này phải hào hào nghỉ ngơi. Chờ trở về lúc sau, lại muốn bắt đầu bận rộn. Thần tử nhóm liên tục khiêm tốn, tỏ vẻ có thể vì thánh thượng phân ưu, này đó đều không tính cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên Bạch cười cười, vừa lúc có ngự thiện phòng đầu bếp mang theo mễ đi tẩy, Cố Nguyên Bạch đem hắn kêu lại đây, duỗi tay nắm lên một phen mễ, thở dài nói. Hảo mễ, hảo điền, nhưng như vậy hảo mễ thiên hạ chi gian có thể có bao nhiêu bá tánh có thể ăn thượng đâu. Nghe hắn nói, các vị thần tử cũng thở dài, thấp giọng phụ họa vài câu, trong lòng âm thầm đem thánh thượng những lời này qua lại cân nhắc như thế nào, cân nhắc như thế nào, cảm thấy đây là ở phản hủ phía trước cuối cùng nhắc nhở. Cố Nguyên Bạch chính mình động thủ nướng một chuỗi thịt cùng chúng thần cùng vui vẻ một phen, rốt cuộc ở sắp trời đem ám phía trước mang theo mênh mông cuồn cuộn đại bộ đội trở về kinh thành. Tiết Xa cầm tay gấu trở về Tiết Phủ cùng Tiết tướng quân luyện xong rồi một hồi đại đao lúc sau, hắn đem đại đao hướng bên cạnh một phóng, ngồi ở một bên gia thần. Tiết tướng quân nói, còn ta suy nghĩ cái gì? Tiết Xa nhíu mày, ta cảm thấy ta thực không thích hợp, chỗ nào không thích hợp, luôn là suy nghĩ Cố Nguyên Bạch như vậy không thích hợp. Từ bãi săn trở lại trong phủ cho tới bây giờ, trừ bỏ vừa mới luyện đao lúc ấy không nghĩ hắn, hiện tại trong đầu toàn lại là Cố Nguyên Trắng. Tưởng hắn tức giận biểu tình, tưởng hắn cười thời điểm, còn tưởng bái hắn quần. Tiết đường xa, ta luôn là suy nghĩ thánh thượng. Tiết tướng quân kinh ngạc ngay sau đó chính là cười to. Ha ha ha, đây là trung quân chi tâm, thân là thần tử tự nhiên gặp thời thời khắc khắc vì thánh thượng suy nghĩ. Trung quân chi tâm, Tiết Xa cười nhạo, ta nhớ tới hắn ngực liền loạn nhảy. Tiết Xa hai mắt nhíu lại, đây là trung quân chi tâm, Tiết tướng quân khẳng định gật gật đầu, lão hoài vui mừng mà vỗ vỗ Tiết Xa bả vai. Đây đúng là thần tử nhóm muốn vì thánh thượng làm ra một phen đại sự nghiệp tâm. Tiết Xa trầm mặc không nói. Hắn còn có thể có cái này ngoạn ý, xuân săn lúc sau, triều đình trên dưới quan viên liền bắt đầu chặt chẽ tra xét trong nhà sản nghiệp. Đặc biệt là bổn gia không ở kinh thành quan viên, gia roi thúc ngựa gửi trở về một phong lại một phong lời nói kịch liệt tin, làm trong nhà chạy nhanh đem cái gì hủ bại tham ô đồ vật đều cấp giải quyết. Ẩn điền, tá điền, không được nhân tiểu thất đại. Như thế qua mấy ngày, chờ đợi ngày này lâm triều thượng Cố Nguyên Bạch một thân phức tạp trầm trọng long bào, sắc mặt nghiêm túc ngầm đạt cả nước trong phạm vi khai triển đại hình phản hủ hoạt động mệnh lệnh. Ngày đó, bị thánh thượng hoàn toàn rửa sạch một lần ngự sử đài cùng giám sát chỗ cùng với tân tổ kiến đông linh vệ toàn bộ bắt đầu bận rộn lên. Cả nước trên dưới mọi người, không có quan viên sẽ biết phản hủ cơ cấu sẽ có hai sóng, Cố Nguyên Bạch muốn chính là này một minh một ám hai sóng người, đem sở hữu vọng tưởng ứng phó triều đình đại sâu mọt đều cấp tìm ra. Khoái mã phi hành, ngự sử đài người bị đông linh vệ tinh binh nhóm che chở triều kinh thành quanh thân gần nhất một cái kho lúa chạy đi. Ngự sử đài người chung, trừ bỏ lúc trước liền ở thân gia thanh minh cựu thần ở ngoài. Tân nhét vào đi nhân thủ tất cả đều là giám sát chỗ chuyên môn bồi dưỡng ra tới nhân tài, bọn họ từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, hiện giờ ngự sử đài, đã hoàn toàn đem khống ở thánh thượng trong tay. Khổng Dịch Lâm cùng mới vừa vào đông linh vệ tần sinh ra được ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Dịch Lâm trong lòng biết việc này là thánh thượng một cái đối hắn tài năng thử, liền trầm tâm tĩnh khí quyết tâm nhất định phải làm ra một phen xuất chúng thành tích. Đằng trước dẫn đường chính là sát viện ngự sử cũng là một cái trung thành bảo hoàng phái. Sát viện ngự sử ở kho lúa trước xoay người xuống ngựa, không để ý tới chung quanh mồ hôi đầy đầu muốn tiến lên khách sáo quan viên, trực tiếp làm người tới khai kho lúa môn. Các nơi nơi sản sinh mẫu sản cùng thu đi lên lương thực đều bị ký lục trong danh sách này đó quyển sách đã bị hộ bộ giao cho ngự sử đài cùng giám sát chỗ. Sát viện ngự sử nhìn chính mình trong tay quyển sách trầm giọng nói. Bắt đầu, hắn hoàn toàn không nghe quan viên nói cũng không xem quan viên đệ đi lên thống kê. Chỉ thẳng tắp mà đứng ở kho lúa trước cửa, không ngừng ký lục cấp dưới tiến lên thông báo số liệu. Một chỗ gạo cũ 361 túi, tân mễ 156 túi. Hạ quan tùy ý ở gạo cũ bên trong tra xét 20 túi, trong đó có 7 túi có sâu mọt cùng bùn sa pha lẫn. Từng đạo thông bầm tiếng vang lượng trầm ổn ở kho lúa các nơi vang lên, ở một bên chờ tiếp nhận quan viên trên đầu mồ hôi càng ngày cũng nhiều, hai chân càng ngày càng là nhũn ra. Cái này phản hủ lực độ cũng quá dọa người, này quả thực chính là đem toàn bộ kho lúa cấp phiên một lần lực độ. Cùng lúc đó, lấy kinh thành vì trung tâm, ngự sử đài quan viên mang theo bọn quan viên phóng xạ giống nhau hướng khắp nơi tra xét. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón nhóm đầu tiên phản hủ quan viên cũng không cấm các mồ hôi đầy đầu. Ai cũng không nghĩ tới giám sát bọn quan viên sẽ có như vậy đại lực độ. Các dự trữ thương nếu xảy ra vấn đề, như vậy chung quanh quan viên liền phải tiếp thu ngự sử đài trọng tra. Mà một khi tra ra tham ô manh mối, vậy không khách khí. Hết thảy ấn luật pháp tới, tham ô nhiều ít bạc liền chỗ lấy loại nào luật pháp, nếu địa phương bá tánh tỏ vẻ ngươi cái này quan không ngừng làm tham ô sự, vậy đại điều, hoàn toàn chạy không thoát. Triều đình khai triển phản hủ hoạt động oanh oanh liệt liệt tin tức truyền tới giờ địa phương, các nơi quan viên tất cả đều thu liễm lên. Tham quan hoảng hốt liền bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng ăn mồ hôi nước mắt nhân dân đang âm thầm trộm còn trở về, đầu cơ trục lợi các dự trữ thương đồ vật nghĩ cách mua tề lộng trở về. Có người tiền tài thật sự không đủ chỉ có thể khẽ cắn môi móc ra của cải bổ thượng lại tính toán ứng phó xong giám sát nhân viên lúc sau lại đem mấy thứ này cầm đi đổi về tới tiền. Bá tánh không biết trong đó quyền quyền vòng vòng, đều bắt đầu vui mừng khôn xiết lên. Thanh quan nhóm so thánh thượng còn muốn chú ý này đó tham quan ô lại một chuyện, có người đã quyết định chủ động xuất kích đi chủ động bắt giữ tham quan đưa dư thánh thượng xử lý. Xoa tay hầm hè, đã có thể giải quyết này đó sâu mọt lại nói không chừng có thể lập công triệu hồi kinh thành. Kinh thành A, kinh quan A, đó là toàn bộ đại hằng triều chính trị quyền lợi nhất trung tâm địa phương. Lần này cơ hội ở một ít người trong mắt chưa chắc không phải Thanh Vân bước lên cơ hội. Tôn Tiểu Sơn là giám sát chỗ nho nhỏ quan viên, hắn sinh ra ở một cái đại tuyết thời tiết bị cha mẹ vứt bỏ ở lão rễ cây hạ. Bị người nhặt lúc sau, đó là heo chó không bằng quá ở người dưới lòng bàn chân nhặt thực ăn nhật từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ có tiền nhóm đối hắn động một chút đánh chửi, Tôn Tiểu Sơn đau đến chịu không nổi thời điểm, liền nhào lên đi liếm kẻ có tiền giày, những người đó liền sẽ cười, sau đó buông chân, làm Tôn Tiểu Sơn cấp liếm sạch sẽ. Như vậy thời điểm là nhất không đau lúc Tôn Tiểu Sơn nếu có thể liếm sạch sẽ còn có thể được đến một chén không phải như vậy cơm heo cơm. Kia cơm hương đến hắn chỉ cần vừa nhớ tới liền chảy dòng nước miếng, vì thế liền liếm đến càng thêm ra sức. Kẻ có tiền kêu hắn xúc sinh, nói hắn là heo chó không bằng. Tôn Tiểu Sơn thầm nghĩ, hắn còn hâm mộ những cái đó heo đâu, bị tể phía trước có thể ăn được nhiều đốn cơm no, còn không cần bị đánh, không cần liếm người giày, kia thật tốt a. Tôn Tiểu Sơn hâm mộ cực kỳ. Cho nên khi còn nhỏ mộng tưởng, Tôn Tiểu Sơn liền muốn làm một đầu heo. Cứ như vậy lại tồn tại vượt qua một năm lại một năm nữa. Tôn Tiểu Sơn trưởng lớn, mỗi lần một chén quả nước canh ăn không đủ no, nửa đêm đói đến cắn chính mình thịt, có đôi khi có thể cắn xuất huyết vị, lại ghê tởm lại vội vàng mút thượng một ngụm, hận không thể ăn chính mình, nhưng lại sợ đau. Đói đến liền sạch sẽ thổ nhìn đều thẳng nuốt nước miếng, nghe cơm hương liền đầy mình rút gân. Lúc sau có một lần, nhà có tiền mang theo khách nhân tới làm Tôn Tiểu Sơn liếm giày, Tôn Tiểu Sơn cho rằng có cơm ăn, sốt ruột nhào lên đi liền phải làm khách nhân vui vẻ. Khách nhân lại một chân đá thượng Tôn Tiểu Sơn, đem Tôn Tiểu Sơn đá đến độ muốn chết, khách nhân còn chán ghét nói. Thật ghê tởm, theo sau, ghê tởm Tôn Tiểu Sơn liền lại ở một cái đại tuyết thời tiết bị người cuốn chiếu ném vào loạn phần cương. Tôn Tiểu Sơn lại đói lại lãnh, chờ hắn cuối cùng chui ra chiếu thời điểm, thật sự cho rằng sẽ chết ở chỗ này. Đã chết cũng là giải thoát a. Tôn Tiểu Sơn tưởng, như vậy tuyệt vọng, chịu đói nhân sinh tồn tại có ý tứ sao? Nhưng mà ở đại tuyết ngày ấy, Tôn Tiểu Sơn bị giám sát chỗ người cấp mang nhặt về. Tôn Tiểu Sơn nguyên bản cho rằng này lại là một cái có thể cho hắn liếm giày địa phương, nhưng giám sát chỗ người cho bọn hắn này đàn gầy trơ cả xương người cung cấp ấm áp quần áo, dẫn bọn hắn trở về ngày đầu tiên, liền cho bọn họ thơm ngào ngạt hậu đến cùng cơm giống nhau đại bạch cháo ăn. Cháo thêm dưa muối cùng giòn giòn củ cải kia hương vị tuyệt, sống đến lớn như vậy, đây là đệ nhất đốn ăn ngon đến có thể cảm giác được no cơm. Ăn đến Tôn Tiểu Sơn đầu lưỡi đều phải bị chính mình nuốt lấy. Hắn vừa ăn biên khóc, nước mắt tạp rớt trong chén đều có thể ở cháo trắng thượng tạp ra nước bùn. Cho bọn hắn cơm người còn cười nói, ăn từ từ còn có một nồi to đâu, các ngươi thật đúng là đáng thương, mấy ngày nay chỉ có thể ăn cháo. Chờ các ngươi hoãn mấy ngày chúng ta này còn có thịt cá đâu. Thịt cá, Tôn Tiểu Sơn nghe thấy chính mình bên người người hoảng hốt địa đảo. Chúng ta cũng có thể ăn sao? Giám sát chỗ người cười hắc hắc vui vẻ. Các ngươi không thể ăn ai có thể ăn a, quá hai ngày có các ngươi phúc hưởng. Chờ bọn họ bị mang theo người tắm rồi, chuẩn bị mang hướng ngủ giờ địa phương, Tôn Tiểu Sơn dừng ở cuối cùng, hắn tha thiết hỏi. Ta sẽ liếm giày, các ngươi yêu cầu liếm giày sao? Bị hắn hỏi cái kia quan viên sừng sốt ngay sau đó khó chịu mà vỗ vỗ Tôn Tiểu Sơn đầu, bàn tay ấm áp cảm giác Tôn Tiểu Sơn hiện tại còn nhớ rõ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, có thánh thượng ở, không ai dám làm ngươi liếm giày. Tôn Tiểu Sơn cảm giác sợ hãi, hắn biết chính mình cái gì đều không biết nhưng cái gì đều sẽ không, chính mình có cái gì tư cách đi ăn đốn cơm no đâu. Nhưng bọn hắn thật sự ăn tới rồi. Chờ ăn rất nhiều đốn cơm no lúc sau, bọn họ gặp được chén lớn thịt. Những cái đó thịt bãi ở bọn họ trước mặt, Tôn Tiểu Sơn lần đầu tiên thấy này đó thịt khi, đôi mắt đều đỏ. Kia thật là trên đời này ăn ngon nhất thịt, Tôn Tiểu Sơn ăn một miếng thịt đều phải xách thượng mười mấy khẩu chiếc đũa, hắn cảm thấy chính mình ăn thịt là ở làm bẩn thịt. Hắn thế thịt cảm thấy ủy khuất nhưng lại nhịn không được khát vọng, một ngụm lại một ngụm mồm to ăn thịt. Ngày đó hắn ăn thịt ăn tới rồi no, ngày hôm sau rời giường khi Tôn Tiểu Sơn lại ăn tới rồi một đốn cơm no. Đây là ở tiến giám sát chỗ phía trước cũng không dám mơ ước nhật tử. Chờ đến lúc sau Tôn Tiểu Sơn bắt đầu học tập biết chữ, học tập các loại kỹ xảo thời điểm, đệ nhất đường khóa thượng giám sát chỗ tiền bối từng đối bọn họ nói qua một câu. Tiền bối đứng ở cửa sổ, mặt trời lặn ánh chiều tà tưới xuống, tiền bối nói. Trên thế giới này luôn có những người này đối chúng ta bá tánh không tốt, làm các bá tánh ăn không được cơm. Mà thánh thượng là duy nhất đối chúng ta người tốt, hắn muốn bảo hộ thiên hạ bá tánh, làm thiên hạ các bá tánh ăn đến no ăn mặc ấm. Nhưng luôn có một ít người, bọn họ muốn tới giao động thánh thượng Giang Sơn, bọn họ không nghĩ muốn bá tánh hảo quá. Tôn Tiểu Sơn đối này thâm chấp nhận, toàn bộ giám sát chỗ đối thánh thượng trung thành, là người ngoài tưởng tượng không đến. Giám sát chỗ sáng lập thời gian sớm, thánh nhân thiếu người dùng. Bởi vậy mỗi người đều nỗ lực thực, nỗ lực dưỡng ra khỏe mạnh thân thể, nỗ lực đi vì thánh thượng làm việc. Tôn Tiểu Sơn liều mạng học tập muốn hồi báo thánh thượng. Mà chờ hắn học thành, bắt đầu vì thánh thượng mà làm việc khi, hắn kiến thức tới rồi rất nhiều, muốn giao động thánh thượng Giang Sơn người. Này đó tham quan ô lại chính là trong đó đầu to. Ngựa bước qua Lợi Châu đường biên, phía sau tinh binh nói. Tôn đại nhân, này liền tới rồi. Tôn Tiểu Sơn từ trong hồi ức rút ra thần, hắn thương hại mà nhìn thoáng qua bên đường cái xác không hồn giống nhau nông hộ, nói. Chúng ta ra roi thúc ngựa đi tìm ra đám kia thổ phỉ vào rừng làm cướp nguyên nhân. Xem đi, khi Thánh Thượng đang cố gắng chăm lo việc nước thì luôn có một số kẻ âm thầm phá hoại Giang Sơn của Thánh Thượng. Những bá tánh của Đại Hằng đều đang phải sống cuộc sống nô dịch cho đám tham quan kia. Dưới sự cai trị của Thánh Thượng, vốn dĩ bọn họ có thể ăn cơm no, ăn thịt cá thế nhưng cuộc sống tốt đẹp như vậy lại bị đám sâu mọt hủy hoại. Người của giám sát sứ có mục tiêu, đó chính là bắt hết tất cả đám sâu mọt cơ sâu thể gây nguy hại đến Thánh Thượng. Không một ai có thể ngăn cản bước chân của Thánh Thượng, ngăn cản Thánh Thượng làm cho Đại Hằng trở nên tốt đẹp hơn. Cách chương.